Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, First Intern thực tập sinh đầu tiên. Trêu chọc Kai thật vui, cảm giác ấm áp và quen thuộc, đến mức Sunny thậm chí còn quên mất mình đã bị lãng quên trong một lúc. Cậu cảm thấy như đã lấy lại được người bạn của mình một lần nữa. Nhưng đồng thời, nó cũng hơi cay đắng. Cũng cay đắng như cảm giác khi ở bên Effie và Zed. Và cả Cassie ở mức độ thấp hơn. Và mặc dù sự ngọt ngào che giấu sự cay đắng hầu hết thời gian. Việc ở bên Nephis cũng vậy. Ẩn mình trong cái bóng của Kai. Sunny suy ngẫm về sự tồn tại kỳ lạ của mình. Liệu có quan trọng không nếu những người cậu quan tâm nhớ đến cậu? Cậu vẫn ở bên họ. Cậu vẫn ở đó để giúp đỡ và bảo vệ những người cậu muốn bảo vệ. Một số mối quan hệ mới mà cậu đã xây dựng với họ không kém phần ý nghĩa so với những gì họ đã có. Trong quá khứ, gần như vậy, nhưng tất cả đều cảm thấy không hoàn chỉnh. Mặc dù Sunny muốn phủ nhận điều đó, cậu không thể nhắm mắt trước sự thật. Một người giác ngộ hơn có thể hài lòng với việc chỉ đơn giản là ở bên cạnh họ. Nhưng Sunny tham lam, lòng tham của cậu không có giới hạn. Cậu muốn được biết đến, được nhớ đến, và được yêu thương. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng lạnh lùng đã khắc sâu vào trái tim cậu. Dù cậu muốn tự lừa dối mình đến đâu, nó cũng giống như những gì cậu đã nhận ra ở đó. Trên chiến trường tan vỡ ở Godgrave, sau khi biết rằng việc được nhân loại tôn thờ và yêu thương sẽ trở thành sự diệt vong của nó. Không ai có thể thực sự yêu cậu, bởi vì không ai có thể thực sự biết cậu. A hát, tại sao mình đột nhiên lại có tâm trạng u ám như vậy? Thực tế, Sunny không cảm thấy cay đắng hầu hết thời gian. Cậu không cảm thấy như một người ngoài cuộc khi dành thời gian với Rain hoặc dệt nên những kế hoạch phức tạp với Cassie. Cậu không cảm thấy tình cảm mà Nephis dành cho cậu là không chân thành. Ngay cả khi nó không sâu sắc như tình cảm cậu dành cho cô ấy. Cậu vẫn là người đàn ông đầu tiên, duy nhất và chỉ duy nhất trong trái tim cô ấy. Cuộc sống không số phận của cậu không hề khó chịu chút nào. Vì vậy, thật kỳ lạ khi thấy mình đột nhiên rơi vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thực sự, Sunny biết tại sao, đó là vì những gì Yuri đã nói với cậu về apotheosis. Thần thánh hóa, bởi vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu đã bị buộc phải thừa nhận sự không thể tránh khỏi của lựa chọn mà cậu sẽ phải đưa ra. Lấy lại số phận của mình hoặc từ chối nó, ràng buộc bản thân với ai đó, hoặc vẫn tự do khỏi mọi người. Tự do là một nơi cô đơn. Mình đoán vậy, Sunlis. Sunny muộn màng nhận thấy Kai đã đến miệng núi lửa lớn. Trỗi dậy từ bóng tối, cậu cảm thấy một hơi nóng rực lửa vuốt ve làn da mình và vẫy tay. Cố gắng xua tan làn khói ngột ngạt bao quanh họ, cậu có thể nếm vị cho trên lưỡi mình. Cau mày, Sunny biểu hiện rết manto, áo choàng ngọc bích và giấu mặt sau mũ giáp. Vậy, có những bất thường địa chấn đến từ bên dưới à? Kai đã triệu hồi bộ giáp ngà của mình. Tôi được biết rằng cậu có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra sâu bên trong núi lửa. Tôi cũng được biết rằng tôi sẽ cần phải đi cùng cậu trong một nhiệm vụ bí mật. Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chúng ta đảm bảo an toàn cho thành phố trước. Sunny gật đầu, tôi thực sự có thể nhận thức mọi thứ từ khoảng cách lớn. Trước tiên hãy đến gần trục chính hơn, khi họ mạo hiểm đi xuống thấp hơn vào miệng núi lửa. Cậu hỏi, tuy nhiên, cậu không thể nhìn xuyên qua mọi thứ sao? Tại sao cậu không tự mình nhìn vào sâu trong lòng núi lửa? Kai ngập ngừng vài giây, tôi đã làm vậy, nhưng rồi tôi dừng lại, sợ rằng bất cứ thứ gì trú ngụ ở đó sẽ cảm thấy tôi đang theo dõi. Hầu hết khuôn mặt anh ấy giờ đã bị che khuất bởi mũ giáp, nhưng Sunny vẫn có thể biết rằng Kai mỉm cười. Xin đừng hiểu lầm, tôi sẵn sàng đối mặt và tiêu diệt sinh vật đó. Nhưng việc tiêu diệt nó mà không gây ra phun trào hoặc động đất làm hư hại thành phố có thể tỏ ra có vấn đề. Việc có một Supreme, tối thượng, gần đó dường như là một biện pháp phòng ngừa khôn ngoan. Kai dừng lại, rồi hỏi cẩn thận, còn về nhiệm vụ mà chúng ta được cho là phải hoàn thành. Tôi có thể hỏi về bản chất của nó không? Cũng như tại sao cậu lại cần sự hỗ trợ của tôi với nó? Sunny mỉm cười yếu ớt. Chúng ta sẽ tìm kiếm thứ gì đó trong Jade Palace. Ngọc Cung, tôi không hoàn toàn chắc chắn vật thể đó là gì. Nhưng việc thu hồi nó có lẽ sẽ liên quan đến một mức độ nguy hiểm nào đó. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm bình tĩnh. Còn về lý do tại sao cậu cần đích thân giúp tôi Trước hết, tôi không toàn năng, tôi có thể cần sự hỗ trợ. Tuy nhiên, quan trọng hơn, đó là cơ hội để hai chúng ta dành thời gian cho nhau. Kai chớp mắt vài lần, và hai chúng ta có cần dành thời gian cho nhau không? Sunny cười khúc khích, điều đó thực sự phụ thuộc vào cậu. Hãy coi nó như một kỳ thực tập. Trước khi Kai có thể hỏi, cậu giải thích vấn đề chi tiết hơn. Đến bây giờ cậu nên biết rằng một vài Supreme, tối thượng, sẽ không thể bảo vệ nhân loại một khi cuộc khủng hoảng thực sự đến. Nephis và tôi sẽ phải cố gắng apotheosis, thần thánh hóa, sớm nhất có thể, có nghĩa là chúng tôi rất có thể sẽ phải thách thức Fib Nightmare. Ác mộng thứ 5, tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sống sót, ngay cả khi chúng tôi làm được, việc chinh phục nó chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian. Biểu cảm của cậu tối sầm lại, nhưng mọi thứ đã tồi tệ đến mức này rồi, và chúng sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Là những Supreme, tối thượng, duy nhất bảo vệ nhân loại vào lúc này, chúng tôi không thể từ bỏ trách nhiệm của mình và biến mất. Vì vậy, các Supreme, tối thượng, mới sẽ phải trỗi dậy trước khi chúng tôi cố gắng trở thành Sacred. Thiêng liêng, Kai trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của cậu, rồi hỏi một cách u ám. Tôi đoán cậu đang nói với tôi điều này bởi vì tôi là một ứng cử viên. Sunny gật đầu, còn ai khác? Cậu, Z, Effie, Cassie, có lẽ một số chị em Song hoặc Morgan, nếu chúng ta có thể tìm thấy cô ấy đang ở đâu. Nhưng bốn người các cậu trước hết và quan trọng nhất, nếu các cậu sẵn lòng, nó sẽ là lẽ tự nhiên. Kai cười khẽ, tôi không nghĩ chúng tôi có lựa chọn. Hay đúng hơn, chúng tôi đã đưa ra lựa chọn đó từ lâu rồi. Vì vậy, tôi không thể nói thay cho những người còn lại. Nhưng tôi sẵn lòng, ngay cả khi điều đó giết chết tôi. Sunny nhìn cậu một cái nhìn dài. Điều đó thật tuyệt. Tuy nhiên, vấn đề là đảm bảo rằng nó không giết chết cậu. Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu có một cuộc phiêu lưu độc quyền với Supreme đẹp trai nhất thế giới. Kai, mỉm cười. Chưa ai trong chúng ta nhìn thấy người trên mặt trăng. Vì vậy về mặt kỹ thuật, chúng ta không biết ai là Supreme đẹp trai nhất. Sunny nhìn cậu với vẻ mặt bị xúc phạm. Nghe này, tôi biết chúng ta là bạn thân. Nhưng đó là một sự phản bội sâu sắc. Kai dường như giật mình, rồi lẩm bẩm bằng một giọng nghẹn ngào. Cậu ấy biết điều đó. Mình tin rằng cậu ấy biết điều đó. Cậu ấy miễn nhiễm với flaw, khuyết điểm của mình sao? Sunny cười. Chẳng bao lâu, họ đến rìa của một ống khói đầy khói, sâu thẳm, đâu đó rất xa bên dưới. Một ánh sáng giận dữ đang tô điểm thế giới màu đỏ. Sunny nhắm mắt lại một lúc và mở rộng xe đầu sen. Giác quan bóng tối của mình xuống, xuống và xuống, vào sâu trong lòng đất. Chẳng bao lâu, biểu cảm của cậu thay đổi một cách tinh tế. Có một sinh vật ở dưới đó. Được rồi, tuy nhiên, không có gì quá khủng khiếp. Cảm giác giống như một corrupted tyrant, bạo chúa tha hóa, giết nó một cách lặng lẽ hẳn không thành vấn đề. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi thở dài. thực sự cảm thấy như một sự hạ cấp. Lần cuối cùng tôi đi bơi trong một ngọn núi lửa, tôi đang ôm một Corrupted Titan, Titan tha hóa. Kai chỉ nhìn cậu một cái nhìn im lặng. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản buộc mình phải nói. Ồ, tôi hy vọng cậu đã hạ gục sinh vật đó. Sunlis, Sunny lắc đầu. Hạ gục nó? Không, không phải con đó. Cậu duỗi người, như thể chuẩn bị lao xuống. Con đó, tôi đã gặm chết nó bằng răng. Bỏ lại Kai đang sững sờ. Cậu nhảy vào vực thẳm tối tăm. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.